Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 104, sáng sớm nghe đạo. Buổi chiều chết cũng được, linh hồn hóa thần, Tần Phong ngẩng đầu, nhìn lấy ngày này, cái này mà, hắn lập thân trong đó, tự tại, siêu nhiên, cường đại linh hồn dần dần giống như là thoát ly rồi chính mình thân thể. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, bao trùm rồi toàn bộ thế giới, thật giống như từng đôi con mắt, nhìn xuống tất cả cương vực bên trong vạn vật sinh linh. Nắm trong tay sinh tử của bọn hắn hưng suy, ở Tinh Thiên Tông thống nhất vô tận cương vực về sau. Người nhóm đều nói hắn là thiên hạ cộng chủ, nhưng cho đến giờ phút này, Tần Phong mới xem như chân chính thế giới này chủ nhân lấy linh hồn khống chế toàn bộ thế giới. Hồn quang như thiên địa chi đỉnh phong. Cho dù là phù thánh, vậy vẻn vẹt đem linh hồn tu vi tu luyện tới cấp độ thứ 6 sơ kỳ. Truyền thuyết linh hồn tầng thứ 7 lần là chỉ có thần cảnh mới có thể đạt tới cảnh giới. Thế nhưng là Tần Phong hiện tại không chỉ tu luyện đến rồi tầng thứ 7 lần. Thậm chí đến rồi tầng thứ 7 lần đỉnh phong, ngao ngao ngao, có to lớn long ngâm vang lên, thần kiếp không có chút nào ngừng lại, theo lấy đạo thần kiếp thứ 7 bị cản xuống về sau. Đạo thần kiếp thứ 8 rất nhanh liền ngưng tụ mà sống, vẫn là uy năng sấm sét ngập trời đỏ thẫm thần long, chỉ là so trước đó càng lớn rồi mấy lần. Ầm ầm, Tần Phong cầm kiếm, không ngừng cùng cái này đáng sợ lôi điện đỏ thẫm thần long chém giết. Đây là, đột nhiên, Tần Phong mặt liền biến sắc. Hắn cảm nhận được đỏ thẫm thần long bên trong, uy năng vô hạn tăng lên sinh tử lớn đạo lực lượng. Lần này cái này sinh tử lớn đạo lực lượng không phải là đơn thuần khiến thần kiếp lôi điện công kích. Công kích linh hồn càng mạnh lớn. Thậm chí sinh tử đại đạo bản thân cũng ở ảnh hưởng Tần Phong. Không hề nghi ngờ, chỉ là Tần Phong gặp được lớn nhất uy hiếp. Cho ta tán loạn a! Tần Phong gầm thét, kiệt lực thi triển thông thiên kiếm đạo chống cự. Bây giờ Tần Phong mạnh nhất chính là cái này bốn loại đại đạo tương dung thông thiên kiếm đạo. Cuối cùng, đạo thần kiếp thứ 8 ngăn trở rồi. Cầm trong tay kiếm gãy Tần Phong trên mặt vậy lộ ra rồi ý cười. Thế nhưng là hắn thoải mái mỉm cười bỗng nhiên mặt ngưng kết. Sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bành, Tần Phong thân thể vậy mà toàn bộ bạo liệt ra. Tần Phong, Tần sư đệ, một màn này, nhất thời làm khẩn trương quan sát Đạm Thai Tuyết, Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt chờ vô số người kinh hô. Không cần lo lắng, Tần Phong âm thanh ở tất cả mọi người trong óc bên trong vang lên. Đồng thời to lớn ngũ hành linh lực bắt đầu điên cuồng tụ tập. Sau đó đúng là lại ngưng tụ ra rồi một cái Tần Phong. Lúc này Tần Phong sắc mặt rất tái nhợt, hiển nhiên nhục thân bị hủy. Mặc dù có thể một lần nữa ngưng tụ ra rồi thứ hai nhục thân, nhưng giao ra giá lớn cực kỳ cao. Tần Phong nhắm mắt, cảm thụ được đây hết thảy. Linh nhục hợp một, nhục thân hủy diệt, linh hồn lại sẽ không tán loạn, còn có thể tái tạo chân thân. Ngày đó kia Ngô Thiên lần thứ hai phục sinh hẳn là chính là loại thần thông này rồi. Xem ra chủ nhân của hắn Hách Lý An cũng là trung vị thần. Ha ha, tốt. Ta liền ưa thích tiểu tử này ngộ tính, xa xôi trên trời cao, hèn mọn lão đầu con mắt càng thêm tỏa sáng. Liền thừa cuối cùng một đạo thần kiếp rồi. Ta ở thần giới mặc dù đã gặp một chút thượng vị thần, nhưng còn không có tận mắt chứng kiến qua một cái thượng vị thần sinh ra đâu. Lần này nói không chừng liền có thể nhìn thấy Hỏa Nguyên Phong chỗ tại trên không. Tần Phong ngẩng đầu. Đạo thần kiếp thứ 9 đã gần sắp ngưng tụ xong thành rồi. Đầu này lôi điện đỏ thẫm thần long chừng ngàn mét chi cự. Giống như tiền sử cự thú đồng dạng chừng mắt to lớn con mắt nhìn xuống Tần Phong. Ngao, nó phát ra thiên thần đồng dạng gầm thét. rốt cục lao xuống mà xuống. Tới đi, Tần Phong toàn thân bắn ra vô tận chiến ý. Hắn biết rõ đây là thời khắc cuối cùng, là thành công vẫn là thất bại, là vì thượng vị thần, vẫn là thân tử đạo vẫn. Liền ở đây thời gian hiểu, Tần Phong hoàn toàn bộc phát rồi. Chí tôn bất diệt thể thứ 10 tầng uy năng chủ động thôi phát. Hồn quang như thiên địa linh hồn vậy dung nhập nhục thân bên trong. Giờ khắc này hắn nhục thân cùng linh hồn hoàn toàn tương dung. Trọng yếu nhất là quanh người hắn kia bắn ra vô tận kiếm ý. Tản ra sinh tử, hỗn độn, thời không, thời gian bốn loại đại đạo uy năng. Mênh mông vô biên, ầm ầm. Tần Phong cùng đạo thần kiếp thứ 9 kịch liệt đối kháng. Lần này hắn chỗ đối mặt áp lực xưa nay chưa từng có. Cho dù là linh hồn vô cùng cường đại, cùng nhục thân tương dung rồi, vẫn là bị trong đó công kích linh hồn dẫn vào huyễn cảnh bên trong. Làm Tần Phong miễn cưỡng tỉnh táo lại lúc, hắn toàn thân cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Sau đó, bành, Tần Phong lần nữa thịt nát xương tan, nhưng mà hết thảy cũng không đình chỉ. Ở hắn vị trí địa phương, đáng sợ to lớn đỏ thẫm thần long còn tại điên cuồng rảo sát lấy kia một mảnh hư không. Rảo sát nơi đó thuộc về Tần Phong linh hồn, cái này hủy diệt ta lực lượng của thân thể, là trong đó sinh tử lớn đạo lực lượng. Không, không đúng, đây là sinh tử đại đạo cùng nhục thân công kích. Công kích linh hồn hoàn toàn tương dung lực lượng. Hư không bên trong, Tần Phong linh hồn ở tự nói. Giờ khắc này hắn đột nhiên minh ngộ rồi. Cái gọi là thần kiếp, cũng không phải là chỉ là đơn thuần nghĩ muốn oanh sát sông đâm thần cảnh người. Thần, là giữa thiên địa nhất trí cao tồn tại. Thiên địa tuyển thần cũng là yêu cầu cực cao. Nó ở hạ xuống thần kiếp thời điểm, là giết ngươi. Cũng là đang khảo nghiệm ngươi. Hạ vị thần khảo nghiệm, nếu có thể ở độ kiếp thời điểm lĩnh ngộ ra chân chính nhục thân thành thần, linh hồn hóa thần, vậy thì có tư cách trở thành hạ vị thần. Nếu không liền sẽ bị đào thải oanh sát. Trung vị thần khảo nghiệm cũng giống vậy, nhất định phải ở chỗ này quá trình bên trong lĩnh ngộ ra linh nhục hợp một thần thông, mà không chỉ có chỉ là đơn thuần ngăn trở sáu đạo thần kiếp oanh sát. Về phần thượng vị thần, vậy nhất định phải có thể lĩnh ngộ ra sinh tử đại đạo cùng linh hồn nhục thân vốn là một thể, quán thông thiên địa chí lý. Cũng may Tần Phong sinh tử đại đạo cảm ngộ cực sâu, ở sáng ngộ ảo diệu bên trong về sau, rất nhanh hắn sinh tử đại đạo bắt đầu cùng linh nhục hợp một linh hồn lần nữa dung hợp rồi. Hô hô hô, theo lấy loại dung hợp này, lại một bộ Tần Phong nhục thân bị tái tạo. Lần này tái tạo nhục thân không chỉ ánh sáng vạn trượng, tràn ngập tường thụy chi khí, mà lại có sinh tử đạo huy tràn ngập. Đây là một loại thần tích. Lúc này Tần Phong từ xa nhìn lại, quả nhiên như thần đồng dạng khinh thường trời xanh, làm người ta quỳ bái. Phá cho ta rơi a. Tần Phong nắm lấy kiếm gãy, đại sát tứ phương. Ở hắn điên cuồng tiến công phía dưới, kia nguyên bản không ai bị nổi lôi điện đỏ thẫm thần long uy năng bắt đầu không ngừng yếu bớt, không ngừng lùi bước. Tốt, muốn thành công, ta liền biết rõ, gia hỏa này nhất định có thể thành công. Nơi xa người quan chiến từng cái một vui đến phát khóc. Ngô, thượng vị thần, tương lai là không phải là khả năng liền ta đều có thể siêu việt nha. Xa xôi trên trời cao, hèn mọn lão đầu hài lòng rót rồi một ngụm rượu lớn. Ngay tại lúc cái này lúc, hèn mọn lão đầu cả người thân thể chấn động mạnh, chỉ thấy chỗ xa xa đang cùng thần kiếp chống lại. Đồng thời dần dần ở vào thượng phong Tần Phong đột nhiên lại bắt đầu liên tục bại lui rồi. Thậm chí lần này không ngừng nhục thân không ngừng thụ trọng thương, liền linh hồn vậy cùng nhau bị trọng thương rồi. Năm đó đại quyết chiến, Ngô Thiên cũng không phải là khởi tử hoàn sinh. Lần này độ kiếp Tần Phong nhục thân bị hủy, cũng không phải khởi tử hoàn sinh, trên thực tế bọn họ cũng chỉ là nhục thân bị hủy diệt. Linh hồn cũng không hủy diệt, dựa vào linh nhục hợp một thần thông, hoàn toàn có thể hao phí lực lượng khổng lồ tái tạo chân thân. Nhưng nếu như liền linh hồn cùng một chỗ tán loạn, vậy liền thật triệt để tử vong rồi. Năm đó Ngô Thiên lần thứ hai bị giết chính là loại tình huống này. Này lúc, Tần Phong linh hồn cũng ở ẩn ẩn tán loạn lấy. Sáng sớm nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Ta hôm nay xông đâm thần cảnh thất bại. Ngược lại là thiên địa cho ta một lần cơ hội. Một lần xưa nay chưa từng có cơ lại. Hỏa Nguyên Phong trên không. Tần Phong thần sắc vô cùng thoải mái. Đến lúc cuối cùng một đạo thần kiếp gần sắp bị hắn tiêu diệt lúc. Kia thần kiếp cũng ở kiệt lực chống cự. Thậm chí bộc phát ra rồi chưa bao giờ có cường đại sinh tử đại đạo uy năng. Ở chỗ này quá trình bên trong, Tần Phong đột nhiên phát hiện rồi lúc trước hắn chưa bao giờ phát hiện. Hoặc là nói chưa bao giờ dám đi nghĩ sự tình. Cái này sinh tử đại đạo khảo nghiệm chính là trung cực khảo nghiệm sao? Thượng vị thần chính là cao nhất thần cấp sao? Tần Phong nghĩ đến rồi thông thiên luyện ngục giới. Ở nơi đó, hắn rõ ràng là một tên đi hỗn độn kiếm đạo người. Tuy nhiên lại cơ duyên xảo hợp phía dưới. Đi đến rồi sinh tử kiếm đạo. Sau đó là thời không kiếm đạo cùng thời gian kiếm đạo. Đồng thời dựa vào cái này bốn loại thông thiên kiếm đạo. Khiến cho hắn thực lực viễn siêu chỉ có một loại đại đạo thiên quân. Hắn lại nghĩ tới rồi cùng Ngô Thiên một trận chiến tràng cảnh. Trận chiến kia hắn hiểm chút chiến bại. Đơn thuần thông thiên sinh tử kiếm đạo đã khó mà chém giết ác ma. Cuối cùng hắn kiệt tận tiềm năng. Đem thời không kiếm đạo. Hỗn độn kiếm đạo cũng đều dung nhập sinh tử kiếm đạo bên trong. Ẩn ẩn có rồi chút thông thiên kiếm đạo manh mối. Vậy khiến kiếm đạo uy năng tăng lên mấy lần. Rốt cục đem Ngô Thiên chiến bại. Đơn thuần kiếm đạo. Từ một kiếm học tận vạn kiếm. Lại đại đạo đơn giản nhất. Uy năng tăng lên. Hoặc hỗn độn đại đạo. Hoặc sinh tử đại đạo. Hoặc thời không đại đạo. Hoặc thời gian đại đạo. Đem hắn nhóm dung nhập kiếm đạo bên trong. Kiếm đạo uy năng liền sẽ lần nữa tăng lên. Mà nếu như bốn loại đại đạo đều dung nhập kiếm đạo bên trong. Kiếm đạo uy năng mới có thể chân chính đạt tới đến cực điểm. Bây giờ xông đâm thần cảnh cũng giống vậy. Đơn thuần nhục thân lực lượng. Lực lượng linh hồn chỉ là hạ vị thần. Nếu đem linh nhục hợp một. Không chỉ thần kiếp uy lực cho lật mấy lần. Chính mình cũng sẽ trở thành trung vị thần. Mà nếu như ở đem một loại nào đó thông thiên đại đạo dung nhập. Đó chính là thượng vị thần. Như vậy. Có thể hay không bốn loại thông thiên kiếm đạo đồng thời tương dung. Đồng thời xông đâm đâu. Trên thực tế, trước đó Tần Phong cùng Ngô Thiên đại chiến lúc, liền đã chạm đến nơi này rồi. Nhưng bởi vì hắn một lòng xông đâm thượng vị thần, đồng thời lựa chọn rồi lấy sinh tử đại đạo xông đâm. Cho nên đằng sau liền thả xuống rồi. Nhưng bây giờ, Tần Phong liền giống như ngơ ngơ ngác ngác người. Đột nhiên bị người một chậu nước lạnh tưới tỉnh. Trong thiên địa này, sống và chết đâu đâu cũng có. Thời gian cùng không gian vậy đâu đâu cũng có. Hắc ám cùng quang minh cũng giống như thế. Còn có kia diễn sinh vạn vật ngũ hành. Mỗi một cái thế giới đều có sự hiện hữu của bọn hắn. Vậy mỗi một cái thế giới đều ít không được bọn chúng bên trong bất kỳ một cái nào. Bản này chính là một cái chỉnh thể. Một cái chỉnh thể, ta lại muốn tách ra, chỉ chạm đến một loại nào đó, ngay từ đầu liền sai rồi. Tần Phong ngửa mặt lên trời thở dài, cái này sai, ta nguyện lấy thất bại bỏ mình làm đại giá. Theo lấy Tần Phong thở dài, đột nhiên xa xa vô tận hư không bên trong, có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ hắn, lực lượng này mênh mông vô biên. Đại biểu cho cực hạn lực lượng bàn sơ, giống như hỗn độn sơ khai kia đệ nhất bôi bổn nguyên. Nó siêu việt rồi thần kiếp, siêu việt rồi hồng hoang, siêu việt rồi hết thảy. tựa như vạn vật mẫu thân đồng dạng, bao dung thiên địa, đó là cái gì? Tần Phong rung động trong lòng, không biết kia xa xôi vô tận hư không là ám chỉ cái gì. Ngay tại cái này lúc, ầm ầm, toàn bộ hỏa nguyên điện trên không, một mảnh hư không chấn động, Tần Phong linh hồn không cách nào lại bảo trì bất diệt. Bắt đầu tán loạn rồi, cuối cùng thần kiếp biến mất. Tần Phong vẫn không thể nào ngăn trở đạo thần kiếp thứ 9 oanh sát làm linh hồn bắt đầu tán loạn. Lúc, liền muốn ngăn cũng không nổi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?